làm nũng livestream hàng ngày. Chương 53, vợ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ của tôi, Lộc Duy còn chưa biết trả lời Đỗ Dật Văn như nào. Kênh chat đã bắt đầu kêu. Lộc Duy nhìn kênh chat nổi cả da gà, quay sang nhìn gương mặt vô cảm của Đỗ Dật Văn. Cậu nghĩ, lấy đâu ra cơm chó mà phát? Lộc Duy nghiêng đầu nhìn Đỗ Dật Văn, trong lòng không hiểu sao lại chột dạ. Khụ, em chỉ nói đùa thôi. Đúng, nói đùa tí thôi mà. Kênh chat nghe được cậu yếu thế, lăn ra cười. Lộc Duy đối mặt với Đỗ Dật Văn, thấy ánh mắt đối phương nhìn chằm chằm mình. Cậu tưởng đối phương sẽ nói gì đó nhưng anh lại cúi đầu. Bấm điện thoại, Lộc Duy thấy tò mò hỏi. Anh làm gì thế? Đỗ Dật Văn không trả lời. Bấm một lúc mới cho Lộc Duy xem điện thoại. Màn hình hiện giao diện game vương giả. Lộc Duy nuốt nước bọt. Đỗ Dật Văn, mời anh đi. Giọng nói đối phương bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc nhưng lòng Lộc Duy lại hốt hoảng. Lập tức không dám giở trò nữa mà thành thật mở điện thoại. Đăng nhập vào game rồi mời Đỗ Dật Văn. Hôm nay cậu dùng tài khoản hôm trước đã chơi cùng với Đỗ Dật Văn và fan. Đánh chung hai ván hệ thống tự động kết bạn. Vì vậy không cần gửi lời mời kết bạn nữa mà chỉ cần gửi tổ đội thôi. Đợi Đỗ Dật Văn vào phòng tổ đội, fan mới bắt đầu điên cuồng spam. Lúc nãy Lộc Duy im lặng nên người nói chỉ có thể là Thanh Phong Minh Giật. Lộc Duy nhìn Đỗ Dật Văn vào phòng thì mới liếc trộm đối phương một cái. Mặt đối phương không biểu hiện gì. Cúi đầu nhìn điện thoại. Đỗ Dật Văn nói rất ít nhưng khi đối diện với đôi mắt của anh, cậu có thể cảm nhận được sự dịu dàng chưa từng có. Đây vẫn là lần đầu tiên Lộc Duy đối mặt với sự lạnh lùng của đối phương. Không hiểu sao, đột nhiên cậu cảm thấy tủi thân. Cúi đầu ấn tìm trận. Lộc Duy cúi đầu thấy trên màn hình kênh chat toàn là tiếng ha ha cười của mọi người. Ở bên này, Lộc Duy và Đỗ Dật Văn mới vào trận, đang đợi đồng đội bàn bạc. Lộc Duy nghe thấy Đỗ Dật Văn bên cạnh nói, nếu anh dùng trí tôn bảo, em, giọng nói của Đỗ Dật Văn vang trong không gian xe yên tĩnh giống như bản nhạc trầm. Lộc Duy thấy ngứa ngứa ở tai, tay cầm điện thoại cũng nóng lên. Khả năng trả lời cũng bị mất. Không biết phải nói gì. Quay qua nhìn bình luận của mọi người đang nhắc nhở cậu. Não Lộc Duy chết máy. Thuận miệng nói tên tướng ra. Luna, em chơi Luna được không? Đỗ Dật Văn không cho ý kiến. Trong nhà Lộc Duy chưa tỏ. Ngoài ngõ fan đã rõ. Lộc Duy chớp chớp mắt. Bây giờ mới hiểu. Vội vàng nói với Đỗ Dật Văn. Vậy em dùng Tử Hà. Tử Hà là trang phục của Luna, tương ứng với Tử Hà tiên tử trong Tây Du Ký. Còn Chí Tôn Bảo là trang phục của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Chí Tôn Bảo và Tử Hà tiên tử là một đôi, bây giờ có thêm trang phục đôi nữa. Lộc Duy nói xong thấy Đỗ Dật Văn chỉ ngẩng đầu nhìn cậu mà không nói gì. Lộc Duy thử dò hỏi. Chồng, chồng ơi, em dùng tím Hà được không? Đỗ Dật Văn, được. Lộc Duy, ở đây tác giả dùng toàn chữ hỉ á. Mình không biết nó có ý gì nữa. Bây giờ đang giai đoạn chọn tướng. Bọn Lộc Duy xếp trên. Đỗ Dật Văn ở S1 nên sẽ được chọn tướng trước. Trong vương giả, đội bên tay trái, người ở S1 sẽ được chọn tướng đầu tiên. Sau đó là S1 và S2 ở đối diện. Sau đó đến S2, S3 bên mình. Cứ lần lượt như thế. Đỗ Dật Văn ở S1. Bây giờ Chí Tôn Bảo Tôn Ngộ Không rất mạnh nên cứ hở là sẽ được chọn đầu tiên. Nếu không chọn sẽ bị đối phương cố mát. Lộc Duy muốn để Đỗ Dật Văn chọn Tôn Ngộ Không trước. Nhưng Đỗ Dật Văn vừa ấn OK, đối diện có người chọn mất Luna. Ván này Lộc Duy không thể chơi Luna được nữa. Đỗ Dật Văn, Lộc Duy cảm thấy nhiệt độ trong xe thấp hơn vài độ. Lộc Duy cũng rất rối. Đối phương chọn mất Luna rồi. Họ lại không chơi rank nên không thể nào mở mic lên nói được. Đành phải cắn răng mà chơi trong áp suất lạnh của Đỗ Tổng bên cạnh. Không chọn được Luna thì chơi tướng đường giữa khác. Cũng không khác nhau mấy. Lộc Duy suy nghĩ một lúc. Nhìn qua các chị gái trong kênh chat bảo. Mễ la, vậy thì quyết định khóa và mễ vậy. Khi vào trận, Lộc Duy phát hiện Đỗ Dật Văn không dùng trang phục Chí Tôn Bảo mà dùng công nghệ ảo. Đối phương chọn trang phục Tử Hà Tiên Tử, nên hai người không phải trang phục đôi. Kênh chat trò chuyện vui vẻ nhưng Đỗ Dật Văn bên cạnh Lộc Duy vẫn im lặng. Nếu hai người đang chơi game như trước chỉ nói chuyện qua game thì không nói, nhưng bây giờ họ đang ngồi chơi với nhau. Ông chủ im lặng như thế, trong lòng Lộc Duy thấy hơi mất mát. Cậu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nói, chồng ơi, anh nhìn kìa, Mễ Lai là vị tướng có thể triệu hồi một người máy tấn công kẻ địch. Nhưng chiêu đó là kỹ năng thứ hai. Bình thường người chơi sẽ nâng chiêu số 1 lên trước. Bây giờ Lộc Duy không nghĩ được nhiều như vậy. Cậu nâng chiêu 2 của Mễ Lai. Điều khiển Mễ Lai triệu hồi ra ai người máy. Tuy chúng ta không thể chơi tướng đôi nhưng chúng ta có hai người máy thông minh này. Đỗ Dật Văn chọn Tôn Ngộ Không đi rừng. Anh trong rừng đánh bùa xanh. Lộc Duy ở bên cạnh triệu hồi ra ai người máy. Nhảy xung quanh du âu Đỗ Dật Văn đánh bầu xanh. Nhìn rất đáng yêu. Lộc Duy vỗ tay Đỗ Dật Văn. Nhìn xem có giống hai đứa trẻ con không? Đỗ Dật Văn đang dọn rừng. Bị Lộc Duy chọc, làm cho con quái còn chút màu lại hồi đầy máu. Nhưng anh không tức giận. Không biết nghĩ gì mà khóe miệng nhếch lên gật đầu. Nhưng vẫn giữ im lặng không nói. Lúc Lộc Duy ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn được bình luận. Kênh chat so với cậu đúng là còn làm quá hơn. Mặt Lộc Duy lại đỏ bừng. Lúc này Đỗ Dật Văn ngẩng đầu lên. Lộc Duy thấy thế vội vàng che kênh chat. Không ngờ Đỗ Dật Văn trực tiếp xoay máy tính về hướng mình một tí. Sau đó nhìn thấy bình luận chưa bị trôi đi kia. Gật đầu, trầm giọng nói. Rất giống. Đỗ Dật Văn chỉ nói một câu. Sau đó lại xoay máy tính trở về. Hoàn toàn không để ý bình luận tiếp theo. Cúi đầu tiếp tục đánh rừng. Đã rõ như này, Lộc Duy có chối cũng không được. Cậu sờ mũi, hướng về camera gật đầu. Lộc Duy nhìn mọi người nói chuyện, cười rất vui vẻ. Nhưng đúng lúc này, xạ thủ đối phương Công Tôn Lý bắt đầu tấn công Lữ Bố đội cậu. Kéo mất nữa cây máu của Lữ Bố. Lộc Duy đang ở đường giữa farm lính. Cậu đang định lên giúp nhưng cậu vừa với đánh nhau với Pháp Sư Gia Cát Lượng đối diện. Bây giờ chỉ còn không đến nửa cây máu. Trên bản đồ nhỏ không nhìn thấy vị trí của đối phương. Nếu ra khỏi trụ rất có thể bị úp hội đồng nên không dám liều lĩnh lên hỗ trợ. Thậm chí còn không dám ra khỏi trụ farm lính. Mễ Lai là vị tướng đẩy trụ. Cô khác với các tướng đường giữa khác. Cô không thể điều nhịp điệu trận đấu. Ngược lại, khi đi lẻ một mình với lợi thế có thể triệu hồi ra ai người máy. Khi kẻ địch bỏ đường đi hỗ trợ cô có thể phá trụ rất nhanh. Một người chơi tốt Mễ Lai là phải biết điều chỉnh nhịp độ của bản thân. Vì thế Lộc Duy suy nghĩ, quyết định xuống đường dưới dọn lính. Đợi đến khi Lộc Duy đẩy xong lính, vẫn không nhìn thấy vị trí đội bạn. Cậu suy nghĩ một chút, cố ý hướng bụi cỏ đi vào. Quả nhiên, trong đó có 3 người đứng đợi. Đối diện có Luna và hỗ trợ lao thẳng vào cậu. Đường giữa đối phương Gia Cát Lượng còn sử dụng luôn chiêu cuối nhằm lập tức kết liễu cậu. Lộc Duy quan sát kỹ động tác Luna. Đợi khi Luna bay lên nhanh chóng đổi vị trí, sau đó điều khiển Mễ Lai đặt từ trường. Làm choáng Luna trong tầm bắn của trụ. Nhưng cậu mới cấp 4. Trang bị lớn chưa có. Chỉ có thể làm hết sức được như vậy. Bây giờ cậu chỉ còn 2/3 máu. Cho dù giữ chân được Luna thì cũng bị Gia Cát Lượng bắn chết. Lộc Duy quyết định chờ chết. Bên trái đột nhiên vụt qua một bóng sáng, chặn lại sát thương của Gia Cát Lượng. Sau đó 3 gậy đánh chết Luna. Kỹ năng của Đỗ Dật Văn rất mượt. Hỗ trợ đối phương còn chưa kịp bắp giáp cho Luna. Luna đã nằm xuống trong trụ của Lộc Duy. Bình luận trong kênh chat nhanh chóng hò hét tên Thanh Phong Minh Giật. Lúc nãy Lộc Duy đánh Luna đã sử dụng hết kỹ năng rồi. Đầu tiên phải dùng tốc biến đổi vị trí tránh vị trí Luna đáp xuống. Làm chiêu cuối đối phương bị vô dụng. Sau đó lại dùng chiêu cuối. Làm chậm Luna trong trụ. Nếu Đỗ Dật Văn không giúp Lộc Duy đỡ sát thương từ Gia Cát Lượng, cho dù Lộc Duy né được Luna thì vẫn chết dưới trụ. Lộc Duy thoát nguy hiểm. Trong lòng thở dài, cậu nhìn kênh chat, xấu hổ gãi đầu, đang định mở miệng nói. Thấy bên dưới góc màn hình bên trái, đi rừng đối phương gửi tin nhắn. Tim địch, Luna, Tôn Ngộ Không, tôi chính là vợ cậu. Sao lại đối xử tàn nhẫn như thế? Luna nói vậy làm Lộc Duy ngạc nhiên. Cậu đang cân nhắc suy nghĩ. Nghe thấy Đỗ Dật Văn bên cạnh dừng tay nói. Đỗ Tổng, Tôn Ngộ Không, im lặng. Đỗ Tổng, Tôn Ngộ Không, cậu không nhìn thấy vợ tôi đang ở đây à? Cách chương.